Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, thủ đoạn. Giả Tông tự nhiên không biết vợ chồng Liên Nhị đối thoại. Đương nhiên coi, như biết được cũng sẽ không thái quá để ý. Thật muốn có không sợ chết nhảy ra, hắn cũng sẽ không để ý để nó tiến. Về Hoàng Trang, phấn đấu, một thanh. Về phần có thể hay không bình yên trở về, cũng không phải là Giả Tông nên cân nhắc sự tình. Mang theo tiểu nha hoàn đến phủ tướng quân chính đường. Vương giữ gìn, nhà lại gần, cười tủm tỉm nói. Tam thiếu gia, phu nhân để ngươi không? Cần vội vã rời đi. Đợi lát nữa có lời muốn nói. Giả Tông gật đầu đáp ứng. Hắn cùng Hình phu nhân quan hệ trong đó duy. Chỉ đến không sai, cũng không nghĩ tùy tiện phá hư loại này hài hòa không. Khí, rất mau ăn quá muộn thiện. Hắn để tiểu nha hoàn trước một bước trở về. Một mình ở chính đường nơi này chờ nửa canh giờ. Hình phu nhân cuối, cùng từ Vinh Khánh đường trở về. Sách, lão thái thái cũng thật sự là sẽ dày vò. Hình phu nhân lúc này đều nhanh, muốn 40. Vậy mà mỗi ngày 3 bữa cơm đều phải đến Vinh Khánh đường hầu hạ, nếu chỉ có lão thái thái một cái còn không tính cái gì. Nhưng một đám tiểu bối ngồi nàng đứng, tư vị kia tuyệt đối không dễ chịu. Đương nhiên Tam Xuân cùng Lâm Đại Ngọc cũng tương đương xấu hổ. Muốn nói Hình phu nhân đối với Nghênh Xuân mặc kệ không hỏi. Không, có phương diện này nguyên nhân. Đánh chết Giả Tông cũng không tin. Chỉ có thể nói, lão thái thái vì biểu hiện mình trong phủ quyền uy. Đào cái, hố sâu hại người rất nặng, lại các loại một khắc đồng hồ thời gian. Hình phu nhân lúc này mới xử, dụng hết bữa tối, chào hỏi hắn đi qua hưởng dụng trà bánh nói chuyện. Trong tay ngươi Hoàng Trang, rất nhiều người đều nhớ thương. Hình phu nhân đi thẳng vào vấn đề, một bộ thân thiện lo lắng bộ dáng. Hoàng Trang bên kia, đến tột cùng là tình huống như thế nào? Nếu không phải được chứng kiến Giả Tông năng lực, nàng sợ là cũng không có kiên nhẫn nói chuyện. Đoán chừng nhà cũng là kia rất nhiều người bên trong một cái đi. Cứ việc trong lòng minh bạch, hắn thật cũng không làm sao sinh khí. Nhân chi thường tình mà thôi. Nhằm vào Hình phu nhân, hắn đương nhiên phải nói ngay thẳng dễ hiểu. Đem Sở Vương Thế Tử đưa tặng Hoàng Trang, còn có trước đó là thế nào? Phát giác Hoàng Trang thu hoạch có vấn đề, vì đối phó Hoàng Trang trang đầu, hắn cố ý mời đến Sở Vương Thế Tử tọa trấn, thật vất vả mới đưa Hoàng Trang trang đầu cầm xuống. Nhưng chính là như thế cũng không dám trực tiếp đưa quan, mà là đưa về nội vụ phủ. Nhà cửa sự tình nói rõ ràng. Nói lên cái này, Giả Tông lộ ra phiền muộn thần thái. Bất đắc dĩ biểu thị, Hoàng Trang một đám tiểu quản sự tất cả đều là nội vụ phủ quan hệ. Vì ngăn chặn bọn gia hỏa này, hắn lại không thể không mời Sở Vương Thế Tử phái ra Tâm Phúc gã sai vặt xung làm trang đầu tọa trấn. Hình phu nhân nghe được trợn mắt hốc mồm, nhưng cũng biết được Hoàng Trang tình huống bên kia cực kỳ phức tạp. Giả Tông căn bản là không nói nên lời, quyền lợi một mực nắm giữ ở bên trong vụ phủ một đám cá nhân liên quan trong tay, muốn tranh đoạt cũng không phải bình thường. Khó, nàng lập tức tắt nhúng chàm tâm tư, làm không tốt lấp đầy nhân thủ. Ngay, cả còn sống ra cũng khó khăn càng thêm khó khăn. Vị này cũng là hiện thực, đã không có cách nào nhúng chàm vậy liền. Không hề đề cập tới, động viên Giả Tông vài câu liền thả hắn rời đi. Dù sao nàng lúc này trong tay cũng không thiếu bạc. Trong nhà hai vị huynh đệ lo liệu sinh ý, hàng năm đều có không ít doanh thu. Đầy đủ nàng thẳng sống lưng ở phủ tướng quân cùng Vinh Quốc phủ đặt chân. Căn bản là không có tất yếu mạo hiểm. Phu nhân, Tam thiếu gia có phải hay không có chút nói ngoa rồi? Từ đầu đến cuối, Vương giữ gìn nhà vẫn luôn đứng ở phía sau Hình phu nhân. Các loại Giả Tông rời đi sau lúc này mới nhịn không được mở miệng nói ra, cho dù có chút nói ngoa, đoán chừng cũng cơ bản là thật. Hình phu nhân lắc đầu, cười khổ nói, Hoàng Trang nơi đó đều là nội vụ, phủ cá nhân liên quan, chúng ta căn bản là trêu chọc không nổi. Chính là, lão gia ra mặt đều không được. Vương giữ gìn nhà Á Khẩu không trả lời được. Muốn bảo nàng cùng nội vụ, phủ cá nhân liên quan đối đầu. Cũng không có dạng này lá gan cùng lực. Lượng, nói đến, sống nhờ Lê Hương viện tiết ra. Đồng dạng là nội vụ phủ cá. Nhân liên quan, không gặp lão thái thái cũng phải lấy lễ để tiếp đón a. Đương nhiên, nói như vậy có chút bất công. Nhưng biến hóa bao nhiêu, cũng không rời bản chất a. Lại nói, Lê Hương viện bên kia, tiết bàn cũng tương tự trở về. Cùng mẫu, thân cùng muội muội nói đến hoàng trang đủ loại. Lắc đầu cảm thán nói, muốn quản lý tốt hoàng trang, không có chút nào dễ dàng. Kém chút, không có gọi chúng ta những này tiểu đệ chạy chân gãy. Nói như vậy, Tông Ca Nhi đã triệt để khống chế hoàng trang. Tiết Di Mụ giật mình nói, về sau sợ là không dễ chịu a. Làm sao liền không dễ chịu, ai còn dám nổ đâm không thành. Tiết Bàn giận mắt trừng trừng, hung ác nói, cái nào nếu là dám không, nghe lời, trực tiếp đưa đến nội vụ phủ ở biên tái điền trang đi. Hai mẹ con bị cái thằng này đằng đằng sát khí khẩu khí giật nảy mình. Tiết Bảo Thoa vội vàng nói, không phải trong hoàng trang tiểu quản sự, mà là người trong phủ. Đón lấy, liền đem gần nhất trong phủ sao động, cùng thuyết pháp thuật lại. Một lần, cuối cùng lắc đầu cười nói, sợ là Tông Ca Nhi chịu không được. Ha ha, Tiết Bàn lơ đễnh cười nhạo lên tiếng, khinh thường nói, nếu ai dám đưa tay, vậy liền để bọn hắn đi qua tốt. Thấy mẫu thân cùng muội muội không hiểu, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia kiến thức bên trên cảm giác ưu việt, cười hắc hắc nói, có lão đại và Sở Vương phủ mời tới trang đầu tọa trấn, đám kia tiểu quản sự mới không dám giày vò. Nếu để cho trong Vinh Quốc phủ ra hỏa đi đoạt ban đoạt quyền, còn không phải chết không có chỗ chôn a. Sẽ không như thế nghiêm trọng đi. Ngoặc kép, Tiết Di Mụ giật mình nói, lớn không được trực tiếp buông tay. Chẳng lẽ những cái kia hoàng trang tiểu quản sự còn có thể đuổi tận giết tuyệt không thành? Mẫu thân coi là liền Vinh Quốc phủ đám kia cuộc sống gia đình tử tham làm hội kiến thế không ổn tùy tiện buông tay a. Tiết Bàn khinh thường nói, không đâm đến đầu rơi máu chảy, trả giá thê thảm đau đớn đại giới, bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ. May mắn ngươi Di Mụ gần nhất có phiền lòng sự tình, không có thời gian để ý tới những này. Tiết Di Mụ nhẹ nhàng thở ra, phúc hậu trên mặt lộ ra một vòng may mắn. Làm sao vậy, Di Mụ gặp phải phiền toái? Tiết Bàn vô ý thức mở miệng, căn bản là không có để vào trong lòng. Chu Thụy không phải bị phán lưu vong a? Người Di Mụ trong tay không tuyệt vời dùng lại có thể tín nhiệm quản sự, gần nhất lại là hoa màu mùa thu hoạch, trong lúc nhất thời bận bịu luống cuống tay chân sứt đầu mẻ chán, nào có tâm tư để ý tới cái khác. Đối với đây, Tiết Bàn từ chối cho ý kiến, không có gì để nói nhiều. Người liền không thể giúp người một chút Di Mụ? Thấy con trai thái độ lãnh đạm, Tiết Di Mụ có chút bất mãn đề nghị, nếu không phái một chút tinh anh trưởng quỹ đi qua hỗ trợ được chứ, liền sợ Di Mụ không vui lòng a. Tiết Bàn không có vấn đề nói, nếu là Di Mụ không phản đối, ta ngược lại là không quan trọng. Người đứa nhỏ này nói cái gì mê sảng, người Di Mụ làm sao có thể phản đối. Tiết Di Mụ nói xong, kích động tiến về Vương phu nhân nơi đó, chuẩn bị giúp Vương phu nhân vượt qua dưới mắt nan quan. Chỉ là đáng tiếc, thừa hứng mà đi mất hứng mà về. Đây chính là Tiết Di Mụ tao ngộ. May mắn Tiết Bàn đã đi ra ngoài cùng bằng hữu đi uống rượu, không phải trên mặt mũi càng thêm khó coi. Mẫu thân làm sao rồi? Tiết Bảo Thoa tự nhiên nhìn thấy, vội vàng tiến lên hỏi. Thật đúng là bị ngươi huynh trưởng nói trúng, người Di Mụ không có đồng ý. Đây là vì sao? Ta nào biết được. Được rồi được rồi, việc này cũng không cần nhắc lại. Không nói, Tiết Di Mụ hảo tâm lại không được đến tích cực đáp lại, bị tổn thương tự tôn cùng mặt mũi. Vương phu nhân cũng là có nỗi khổ không nói. Được, nàng cũng không để ý mời Tiết gia trưởng quỹ nhân viên thu chi hỗ trợ. Làm rõ bề bộn các loại khoản. Đáng tiếc bên trong rất nhiều khoản đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Chỉ có thể mình kiên trì xử lý. Căn bản, cũng không dám mượn nhờ ngoại lực. Một khi bị phát giác, về sau còn thế nào ở Tiết di mụ trước mặt bày quan. Thái thái khoản tiền chắc chắn. Liền xem như thân tỉ muội cũng sẽ không đối với một cái làm nội tặc tỉ, có chút tôn kính, sợ là lập tức liền có thể khinh bỉ đến chết. Cho nên, vương phu nhân chỉ có thể đánh rớt răng cùng máu nuốt. Coi như, bị phía dưới quản sự các loại lừa gạt tổn thất nặng nề. Cũng không dám, quá mức lộ ra, đây cũng là nàng không tâm tư để ý tới giả tông trong tay hoàng trang. Chủ yếu duyên cớ. Tuy nói nàng cũng một trận tương đương động tâm nói. Đương nhiên, nàng không dễ chịu, cũng không thể gọi phượng cây ớt cô. Cháu gái này tốt quá. Thế là, phượng cây ớt bận bịu bay lên. Cả ngày đều hối hả tại các loại. Lông gà vỏ tỏi phá sự bên trong. Thể xác tinh thần mỏi mệt lại là thích thú. Đối với tốt quyền phượng cây ớt mà nói. Càng bận rộn hơn đại biểu cho. Quyền hành trong tay càng lớn. Đây mới là nàng trong lý tưởng sinh hoạt. Thẳng đến, ngày nào đó đột nhiên hôn mê thấy đỏ. Lưu một cái cơ hồ. Thành hình anh hài. Lúc này mới bị bước trong sân tu dưỡng. Nhưng chính là như thế. Nàng cũng chỉ là đối với còn chưa ra đời liền sinh. Non hài tử thương tâm một hồi. Quay đầu lập tức lại tích cực đầu nhập. Trong phủ sự vụ. Như thế điên cuồng trạng thái. Đừng bảo là đau mất một cái cơ hồ thành. Hình con trai liên nhị, chính là một mực đi theo bận trước bận sau. Lại, muốn thay xử lý trong phủ tạp vụ. Lại muốn chiếu cố phượng cây ớt bình nhi đều kém chút mệt mỏi co quáp. Nãi, người vẫn là hảo hảo tĩnh dưỡng đi. Ngang xương nhỏ tốt lưu loát, trở ra quản lý trong phủ sự vụ không muộn. Không được, không thừa dịp ta kia tốt cô không rảnh quan tâm chuyện. Khác thời điểm. Triệt để đem trong phủ nội vụ đại quyền nắm chặt. Ta tuyệt, đối không cam tâm. Thể xác tinh thần đều mệt liên nhị đứng ở ngoài cửa mặt mũi tràn đầy. Xanh xám, tiểu nha xung quanh hoàn từng cái câm như dùng mình cúi đầu. Không nói, điên, phượng cây ớt quả thực điên. Liên nhị hai mắt phun lửa xoay người rời đi. Bình nhi về sau mới hiểu liên. Nhị trở về lại đi tin tức. Lại là không dám nói cho có chút điên dại phượng. Cây ớt, tam đệ, ca ca ta khổ a. Tiệm sách kết bạn cách đó không xa một chỗ quán trà. Liên nhị hướng, đối diện giả tông ngã nước đắng. Đem những ngày qua phát sinh sự tình. Toàn bộ đổ ra, thậm chí liền đối phượng cây ớt bất mãn cũng đều. Không có che giấu, ách, nhìn xem thần sắc mỏi mệt. Hai mắt vằn vện tia máu liên nhị. Giả tông, cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Vương phu nhân đấu tranh thủ đoạn lợi hại a, chỉ là đem thuộc về trong. Phủ công sổ sách nội vụ cùng ngoại vụ giao cho liên nhị cùng phượng. Cây ớt vợ chồng, liền trực tiếp làm rơi một cái thành hình anh hài. Thuận, tiện đem hai vợ chồng chỉnh chết đi sống lại biết bao mỏi mệt. Dườm ra trong nhà sau vụ liền không nói. Liên nhị còn phải tại xử lý nha. Môn công vụ quay người, nhúng tay thuộc về trong phủ công sổ sách, ruộng đất cùng cửa hàng ích lợi, trong thành cửa hàng còn dễ nói, hạ nha sau có thể chậm rãi xử lý, nhưng ngoài thành điền trang liền không tốt quản lý, khoảng cách quá xa căn bản là không chú ý được đến, nhưng hắn lại không thể không quản, trước đó cũng đã nói, phía dưới điền trang quản sự một cái so với một cái, cả gan làm loạn. Nếu là không tự mình đi nhìn xem kiểm toán. Không, chừng năm nay thu hoạch liền trực tiếp phiêu không còn. Trong phủ còn, phải nắm lỗ mũi hàng thuê hàng hơi thở trấn an tá điền. Trước kia vì mò được bạc, hắn nhưng là không ít cùng những cái kia điền. Trang đầu thông đồng làm bậy. Dưới mắt tự nhiên sẽ không trơ mắt. Nhìn xem thuộc về vinh quốc phủ lợi ích. Bị một bang điền trang đầu. Cầm đi. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ.